mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, càng đẹp mắt. Giờ phút này, Hằng Thiên Dược Trang bên trong, nhân khí tăng cao, trước người tới, toàn bộ đều là vì thấy Tô Dược Sư diện mạo. Truyền thuyết Tô Dược Sư có thể luyện chế đan dược, không chừng còn có thể nhìn thấy Tô Dược Sư hiện trường luyện đan. Loại cơ hội này thật sự là khó gặp a. Đây chính là Tô Dược Sư a. Quả nhiên là một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Xuyệt, các ngươi nói nhỏ chút, đừng quấy rầy đến Tô Dược Sư. Vị kia ngồi ở một bên, trong tay bưng lấy một bản cổ điển thư tịch tìm đọc lão già. Chính là Tô Dược Sư. Hắn phủi liếc một chút dược trang bên trong một mặt kính sợ nhìn lấy chính mình những người này. Tô Dược Sư sắc mặt rất là cao ngạo. Hừ hừ, một đám không có thấy qua việc đời ra hỏa. Tô Dược Sư đều khinh thường tại cùng những người khác nói chuyện. Bỗng nhiên, dược trang bên trong, một thanh âm lại là hùng hùng hổ hổ vang lên. Ngươi người trưởng quỹ có chủ tâm đùa nghịch lão tử là không? Đơn giản như vậy dược tài, thế mà cho lão tử nói không có. Có phải hay không cảm thấy lão tử là tiểu hài tử thì dễ lừa gạt a? Lưu Phàm Phàm tâm lý lửa đến so sánh, lão tử muốn dược tài cũng không hiếm thấy a. Lớn như vậy dược trang, cái này chút dược tài lại còn không có. Tuyệt bức là cái này trưởng quỹ có chủ tâm đùa nghịch lão tử. Chuyện gì? Tô Dược Sư ngẩng đầu nhìn qua, hắn đến dược trang tọa trấn, lại dám có người đến đập phá quán, thật to gan. Ngay sau đó, trông thấy Lưu Phàm Phàm về sau, hắn hé mắt, làm sao vẫn là cái tiểu hài tử, khẳng định có chủ tâm cũng là tới quấy rối. Đáng giận, hôm nay chính là Hằng Thiên Dược Trang tổng bộ đại tiểu thư đến đây thị sát thời gian. Phi thường mấu chốt, nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không muốn là liền một đứa bé đều không giải quyết được. Để đại tiểu thư nhìn thấy, mình tuyệt đối không biết có cái gì tốt trái cây để ăn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Dược Sư đi tới, trưởng quỹ nhìn thấy thế mà kinh hãi đến Tô Dược Sư. Rõ ràng có chút bối rối, tiểu hài tử này muốn bán 3 loại dược liệu, ta thật chưa từng nghe qua a. Thiên hạ dược tài, không thiếu cái lạ, người loại này tài sơ học thiển đồ vật, không biết cũng rất bình thường. Tô Dược Sư hừ một tiếng, sau đó đối Lưu Phàm Phàm nói câu, tiểu hài tử, ngươi nói đi, cần gì dược tài, ta muốn ngưng hỏa sa, dán mỡ thảo, còn có thiên tàm ti. Lưu Phàm Phàm nói đến rất nhanh, nhanh một chút, lão tử thời gian đang gấp đâu. Thật thời gian rất gấp a. Tê dại, nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại có 25 phút giờ. Đồ hỗn trướng, cái này 3 loại dược liệu ngay cả ta đều chưa nghe nói qua. Căn bản chính là ngươi nói bừa đi ra. Tô Dược Sư trực tiếp thì bạo nộ rồi. Tê dại, nói lão tử là đồ hỗn trướng. Mắng lão tử đâu? Lưu Phàm Phàm lúc đó thì khó chịu. Ngươi chưa nghe nói qua chỉ có thể nói rõ ngươi tài sơ học thiền. Còn cần phải học tập thật giỏi a. Ngươi mẹ nó mắng lão tử là mấy cái ý tứ ngang. Mắng người của lão tử, cho tới bây giờ đều sẽ không có kết quả tử tế. Muốn không phải nhìn ra hỏa này tuổi tác có chút lớn, xuất phát từ kính già yêu trẻ truyền thống phẩm chất tốt, Lưu Phàm Phàm kém chút nhịn không được trực tiếp thì động thủ. Ta nhìn ngươi căn bản chính là tới quấy rối. Đây là nhà ai tiểu hài tử? Nhanh mang cho ta đi. Mặc kệ, ngươi tới, trước cho ta đuổi đi ra. Tô Dược Sư chỉ huy trong tiệm thị vệ trực tiếp liền phải đem Lưu Phàm Phàm đuổi đi. Người ở chỗ này đều nhìn bật cười. Chỉ là một cái tiểu hài tử cũng trêu chọc Tô Dược Sư, đây không phải muốn ăn đòn a? Tê dại, muốn động thủ đúng không? Thảo, làm bố sợ mày à? Giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm cũng không đoái hoài tới cái gì kính già yêu trẻ truyền thống phẩm chất tốt. vén tay áo lên liền muốn mở làm. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Dừng tay cho ta, ta nhìn ai dám động đến một chút. Thanh âm này, là một đạo giọng nữ. Rất êm tai, rất mỹ diệu, nhưng là làm sao cảm giác. Thanh âm này còn có chút quen thuộc đây. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm đã nhìn thấy một bóng người đi tới. Mặc áo trắng lụa mỏng, mặt trái xoan, mày liễu, thỏa thỏa mỹ nữ một cái a. Dáng người càng là nóng nảy đến so sánh. Ngoạn tào, mỹ nữ này không phải liền là lão con trước đó gặp qua a. Lưu Phàm Phàm tâm lý đột nhiên siết chặt, cũng là Hạ Vũ Hàm a. Lão tử lúc trước mở đại lễ bao thời điểm, nhìn qua nàng tắm rửa cái kia võ tu cao cường cô gái xinh đẹp. Ba điểm đều bị lão tử nhìn hết sạch, hết con bê, nàng sao lại tới đây? Không phải là đến bắt lão tử a? Đây cũng quá mẹ nó đúng dịp đi. Bị nàng bắt đến, là phải bị cắt xén đó a. Lấy thực lực của nàng, muốn bắt lão tử còn không phải vài phút sự tình. Căn bản trốn không thoát a. Lưu Phàm Phàm tâm lý hoảng đến so sánh, nhưng là phát hiện Hạ Vũ Hàm giống như căn bản cũng không có nhiều chú ý hắn. Hạ Vũ Hàm đi tới, trực tiếp là nhìn chằm chằm Tô Dược Sư, vô cùng không nể mặt mũi gọi thẳng Tô Dược Sư đại danh. Tô truyền tường, khách nhân đến bán dược tài, ngươi lại muốn đuổi khách nhân đi. Hằng Thiên Dược Trang, ngươi chính là như thế cho ta trông coi. Đại tiểu thư, không phải như vậy. Thật là người này có chủ tâm quấy rối a. Tô Dược Sư tâm lý tóc thẳng hoảng. Hằng Thiên Dược Trang nguyên bản thì thanh âm từ Hạ thị tộc nhân quản lý. Hạ Vũ Hàm thân là Hằng Thiên Dược Trang tổng bộ đại tiểu thư. Địa vị không biết cao hơn hắn ra bao nhiêu. Một câu liền có thể để hắn cuốn gói rời đi. Mọi người cũng là vì đó giật mình. Thật đẹp. Nguyên lai nàng cũng là hàng ngọn nguồn dược trang đại tiểu thư a. Quá đẹp, còn có khí chất như vậy. Liền Tô Dược Sư đối nàng, hoàn toàn đều là một mực cung kính a. Người chung quanh, toàn bộ ánh mắt đều bị Hạ Vũ Hàm sắc đẹp hấp dẫn lấy. Hạ Vũ Hàm không để ý đến người chung quanh ánh mắt. Sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tô Dược Sư, lạnh lùng mở miệng. Tô truyền tường, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngưng hỏa xa, tồn tại ở lòng đất dung nham mương biên giới. Ẩn chứa trong đó rất nhiều hỏa nguyên tố. Dán mỡ thảo, là từ vô ý thảo hạt giống. Từ mấy chục loại cam du lẫn nhau tưới nước bồi dưỡng thành lớn lên hình thành. Thiên tàm ti, chính là tại cực hàn trong khu vực. Một loại tên là thiên tàm phun ra tia. Nhưng loại này tia tại bình thường hoàn cảnh bên trong rất dễ thiêu đốt. Cần ướp lạnh xử lý. Chính ngươi tài sơ học thiền còn chưa tính. Cái này mấy cái loại dược liệu. Ngươi không tìm đọc một chút. Liền trực tiếp dám nói không có. Ai cho ngươi lá gan. Thật cho ta Hằng Thiên Dược Trang mất mặt. Nhất thời, Tô truyền tường đột nhiên ngẩng đầu. Đồng tử rung động. Cái này mấy cái loại dược liệu. Thế mà thật sự có, người ở chỗ này cũng là vì đó sững sờ, liền đại danh đỉnh đỉnh Tô Dược Sư đều chưa từng nghe qua cái này ba loại dược liệu. Thế mà thật tồn tại, còn không mau cho vị khách nhân này xin lỗi. Hạ Vũ Hàm lạnh lùng mở miệng, Hạ Vũ Hàm tâm lý rất rõ ràng, cái này ba loại dược liệu, đích thật là hiếm thấy, có thể nói ra cái này ba loại dược liệu người. Nhất định cũng là không thể tầm thường so sánh, không thể đắc tội, vị khách nhân này, vừa mới nhiều có đắc tội. Hạ Vũ Hàm xoay người lại, sắc mặt biến đến ôn hòa một số, lúc này mới nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, sau đó, sắc mặt nàng trong nháy mắt đọng lại, thế mà, là ngươi tiểu hài này, chấm ngoặc kép, hết con bê. Mới vừa rồi còn coi là cái này lông mày không có đem lão tử nhận ra. Muốn tìm cơ hội chuồn đi. Bây giờ lại bị nhận ra. Tê dại, lúng túng a. Sẽ không cần bắt lão tử đi cắt xén đi. không phải nói mỹ nữ đều ưa thích nghe ca ngợi mà nói nha. Nhất định phải nói điểm tán mỹ đích lời nói nịnh nọt một chút cái này cô gái xinh đẹp à. Ngạch, cái kia, đã lâu không gặp, Lưu Phàm Phàm vẫy vẫy tay, người mặc xong quần áo, càng đẹp mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.